Chương 1668, chôn cùng. À nỉnh cô nương, mới vừa đã xảy ra chuyện gì? Tam thúc hỏi. Mới vừa có một đạo thanh quang hướng ta vọt tới, ta liền gặp được một cái khuôn mặt hiện lên thanh quang nữ nhân, nàng vẫn đuổi theo ta, dường như muốn ăn ta cũng như thế, ta chỉ có thể liều mạng chạy. Sau đó ta liền tỉnh, ạ nỉnh nói rằng. Tam thúc nghe xong lời của nàng, vừa nhìn về phía Lưu Húc bên kia, cau mày. Ạ nỉnh theo Tam thúc ánh mắt phương hướng cũng nhìn sang, phát hiện Lưu Húc trên mặt đang hiện lên thanh quang, nhất thời khẩn trương hỏi, hắn làm sao vậy? Tam thúc nói ra, hắn mới vừa đem bánh trưng từ trên người của ngươi hấp đi qua, hiện tại, khả năng đang cùng bánh trưng đối kháng đâu. Cái gì? Ạ nỉnh kìm lòng không đặng kinh hô lên nhất thanh, nhãn thần phức tạp nhìn về phía Lưu Húc, hàm răng chặt cắn môi. Quả đấm của nàng nắm thật chặt, lộ vẻ rất khẩn trương. Ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a, ạ nỉnh trong lòng thầm nghĩ. Lưu Húc trong ý thức đang cùng Tống Tử Chính đang đối đầu, hắn hướng về phía bánh trưng nói ra, nếu như là phía trước ta, chỉ bằng vào do nở dê ma u của ta tác dụng vào trong thân thể bánh trưng còn thật không có bao nhiêu hiệu quả, thế nhưng bây giờ thì khác. Bánh trưng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lưu Húc, đột nhiên cả kinh nhìn về phía sau, cư nhiên phát hiện có một đôi to lớn hồng sắc con mắt ở lạnh như băng nhìn chăm chú vào nàng. Mỗi cái trong ánh mắt đều có lục mang tinh hình dáng đồ án. Có cái này đôi con mắt, trận chiến đấu này đã kết quả đã định. Lưu Húc giọng nói lạnh lùng nói ra. Bánh trưng hét lên một tiếng, muốn nhằm phía Lưu Húc, đi phát hiện mình đã không động được, trên người tứ chi bị đánh vào mấy cây khô đằng gắt gao cuốn lấy. Còn muốn phản kháng, Lưu Húc giọng nói lạnh như băng nói rằng. Phía sau cự đại tà nhãn, cũng từ từ qua đây một tả một hữu muốn ma diệt rơi bánh trưng. Bánh trưng kịch liệt dãy rủa. Lưu Húc trực cảm đến đầu truyền đến một hồi cảm nhận sâu sắc, bánh trưng tinh thần lực không kém. Lưu Húc trợn mắt, trong mắt lục mang tinh nhanh chóng xoay tròn, cự đại tà nhãn nhất thời tăng nhanh ma diệt bánh trưng tốc độ. Cái kia bánh trưng thấy mình không chạy khỏi, con mắt hiện lên một tia dứt khoát cùng thống hận, quát to một tiếng, cư nhiên tự bạo ra. Lưu Húc sắc mặt đại biến, thầm mắng, cái này bánh trưng cư nhiên điên cuồng như vậy, hắn chỉ có thể vận khởi tà nhãn, tận lực ngăn cản. Ý thức bên ngoài, Tam thúc bọn họ ở Lưu Húc tả hữu canh gác lấy. Ả nỉnh ngồi xổm Lưu Húc bên người, khẩn trương nhìn hắn mặt. Đột nhiên, Ả nỉnh phát hiện Lưu Húc trên mặt thanh quang đại thịnh, sau đó hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, ngã vào trong ngực của nàng. Tam thúc bọn họ nghe được thanh âm, vừa quay đầu lại xem, đến Lưu Húc miệng phun tiên huyết, ngã vào Ả nỉnh trong lòng, cũng thiếu thốn chạy tới. Vỗ vỗ Lưu Húc mặt, Tam thúc khẩn trương hô, Nô Húc, Nô Húc Phan Tử cùng Đại Khuê, Tiểu Quân cũng thiếu thốn ở bên cạnh hô, Tiểu Nhị gia, Tiểu Nhị gia. Lưu Húc trợn mở con mắt, cảm giác mình nằm tại một cái noãn ngọc bên trên, rất thoải mái. Chứng kiến Tam thúc đang gọi hắn, Lưu Húc giọng nói hư nhược nói một tiếng, Tam thúc. Thấy hắn mở miệng nói chuyện, Tam thúc nhất thời tùng cửa bắt đầu, nói ra, không có sao chứ, Nô Húc. Lưu Húc lấy tay che cái chán, cảm giác được mơ hồ làm đau, khỏe mắt cũng chảy ra tiên huyết. Lưu Húc lau sạch tiên huyết, nói ra, không có việc gì. Còn nói không có việc gì, ngươi trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Tam thúc thấy Lưu Húc trong ánh mắt tất cả đều là rậm rạp chẳng trị tơ máu, lo lắng nói rằng. Yên tâm đi, Tam thúc, chuyện của ta chính mình tin tưởng, thật không có sự tình, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lưu Húc nói rằng. Tam thúc gật đầu, không nói gì thêm, nhà mình chất tử, chính mình tin tưởng, hắn nói không có việc gì, liền thực sự không sao. Lưu Húc dương mắt nhìn lên, phát hiện mình là ạ nỉnh trong lòng, đầu đang gối lên của nàng gò đồng đảo trước, thảo nào thư thái như vậy, nhu ấm áp. Ả nỉnh nhìn thấy Lưu Húc nhìn phía nàng, con mắt mang theo ngượng ngùng. Tuy là nàng tuổi còn trẻ liền làm lính đánh thuê đầu lĩnh, nhưng nói cho cùng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ một viên, đem một cái nam tử ôm vào trong ngực, vẫn sẽ không có ý tứ. Ả nỉnh đối với Lưu Húc nói ra, cái gì cũng không cần nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta. Lưu Húc gật đầu, nhắm lại con mắt nghỉ ngơi, khỏe miệng lại là hơi cầu giận ra. Lưu Húc nhắm mắt lại, kiểm tra bắt đầu thương thế của mình, tà nhãn bị hao tổn nghiêm trọng. Dư A theo hắn sự khôi phục sức khỏe ít nhất có thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục. Tinh thần chịu đến bánh trưng tự bạo ảnh hưởng, mặc dù có tà nhãn hỗ trợ ngăn cản, nhưng vẫn là bị trùng kích, trong đầu cảm nhận sâu sắc giống như cuộn sóng giống nhau, từng cỗ đánh tới, để hắn chân mày nhíu chặt. Đột nhiên, có người đem ngón tay đặt ở Lưu Húc trên huyệt thái dương nhẹ nhàng mà nhào nặn động, khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc dường như cũng giảm bớt không ít. Là ả nỉnh tổn thương trên thân thể ngược lại là không có gì. Trên người bị ạ nỉnh bắt đi ra vết máu đã kéo màn, tự lành tốc độ nhanh kinh người. Lưu Húc đánh mở con mắt, trong mắt tơ máu đây là đã tiêu tán không ít, nhưng vẫn là có thật nhiều treo ở phía trên, đình doan người. Hắn một tay bắt lại ạ nỉnh giúp hắn đấm bóp một tay, cực kỳ mềm, tay kia chống đất, dùng rằng. Ạ nỉnh nhanh lên đứng dậy, sau đó mượn lực cho hắn. Lưu Húc mượn lực đứng dậy, trong đầu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cảm nhận sâu sắc, để hắn khóa chặt chân mày, trong miệng cũng không ngừng nhẹ thở phì phò. A Ninh nhìn hắn, lo lắng nói ra, ngươi không sao chứ? Lưu Húc nhìn nàng miễn cưỡng cười nói ra, không có gì đáng ngại, yên tâm đi. Nói xong, liền đi tới Tam Thúc bên kia, trong tay cũng không thả mở A Ninh tay. A Ninh bị hắn nắm, quẹ người một cái, dãy rùa không ra, cũng hơi cúi đầu, đi theo hắn đi tới, trên mặt lại là có chút từng đỏ, hàm răng cắn môi. Tam Thúc, phát hiện cái gì sao? Lưu Húc thấy Tam Thúc ngồi nghiên cứu trên quan tài khắc văn nói rằng. Lưu Húc, ngươi không sao chứ? Tam Thúc nghe được Lưu Húc thanh âm, nhanh lên quay đầu hỏi. Yên tâm đi, Tam Thúc, ta không có gì đáng ngại. Lưu Húc nói rằng. Tam Thúc thấy Lưu Húc tuy là khuôn mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, nhưng chỉnh thể cũng không có chuyện gì, liền yên tâm gật đầu. Tam Thúc nhìn những cái này khắc văn nói ra, cái này trên đó viết chính là Bình Dương quân Triệu Thắng một cái sủng ái nhất phi tử, khi biết Bình Dương quân sau khi chết, cũng tự nguyện vào mộ chôn cùng, nhưng lại mời thời đó Bình Dương quân trong thực khách tinh thông âm dương cao nhân, để cho nàng hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn bảo hộ Bình Dương quân mộ, không bị quấy rầy. Cái này biến thành lệ quỷ quá trình khổ không thể tả, phía trên này cặn kẽ ghi chép ta cũng không nói nhiều.